Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1409, chương 1410, cho các ngươi mặt. Bất kỳ âm mưu, ở tuyệt đối lực lượng xuống, chẳng qua đều là một ít bọt nước mà thôi, không có bất kỳ công dụng, Diệp Lăng đủ để không nhìn nơi này mọi người. Bao quát cái kia chân chính Adam chủ thần hậu duệ, đồng dạng không có bị Diệp Lăng không coi vào đâu, bởi vì hắn không có có bất kỳ uy hiếp gì. Một cái lục trọng thần linh, mặc dù đáng sợ nữa, Diệp Lăng coi như là thua, thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đưa hắn lưu lại. Đây là Diệp Lăng tự tin, bốn phía tiệm khởi loạn cục thế. Tự liền Adam thần linh nhìn cũng là có chút phẫn nộ. Đám này vương bát đàn, quá không hiểu chuyện a. Nếu như những thứ này thánh địa người đang nơi đây xảy ra chuyện gì nói. Coi như là hắn cũng nói không rõ ràng a. Hắn là Adam chủ thần hậu duệ, nhưng là cái thân phận này có thể hù dọa những người khác. Lại hù không được thánh địa trong cái kia một đám đáng sợ lão gia hỏa. À, cách tức giận cả người run, căm tức bốn phía những thứ kia e sợ cho thiên hạ bất loạn tên. Diệp Lăng, riêng là hai chữ này, cũng đủ để hắn kinh hồn táng đảm, huống chi còn muốn chiến đấu. Đánh giám a đánh, trên người mình tổn thương vừa vặn mấy ngày a. Ho khan, đều loạn cái gì loạn. À, cách cao giọng giống giận. Chu vi từng cái cường giả đều là tạm thời ngừng ồn ào náo động. Chẳng qua con mắt bên trong, vẫn là đối với á cách tràn đầy trào phúng. Ngươi lên a, ngươi đi ngươi đặc biệt lên a. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao bị đánh. Đương nhiên, lần này á cách nhưng là oan uổng tới cực điểm. Hắn chính là hoàn toàn nằm ở bị động tình huống phía dưới. Hoàn toàn là bị thứ nhất ngũ trọng thần linh cho đẩy đi lên. Ta là gia tự thánh địa, nhưng là bằng ngực, a phi, là bằng tâm mà nói. Cái này thế giới chi lớn, cái nào một chỗ đều có thể xuất hiện giống như Diệp Lăng như vậy thiên chi kiêu tử. Thánh địa, liền đại biểu tất cả ấy ư. Cái này thế giới nguyên bản không có thánh địa, là có cường giả đi ra con đường này. Mới có thánh địa, các người từng cái, đều là tự cho mình siêu phàm tâm cao khí ngạo chủ. Các người có thể sẽ bởi vì địa vực vấn đề đi phủ định chính mình tất cả sao? Ta chỉ muốn nói, các người chỉ cần nỗ lực, có thể đi tới đỉnh phong. Phong cảnh dọc đường rất đẹp, những thứ kia áp lực cùng nhấp nhô, có lẽ là phong cảnh đẹp nhất. Còn ta và Diệp Lăng so đấu, hay là thôi đi, có thể cái này chính là các ngươi trong đời một lần cực kỳ có nghi ngờ kết cục. Khiến nó cứ như vậy một mạch tiếp tục giữ vững không tốt sao? Nói xong, cách xua tay, xoay người muốn đi, phen này xúc gà cho tâm hồn đem mọi người nói là sửng sốt một chút. Mục trừng khẩu ngốc, ai ai? Hàng này khẩu tài làm sao đột nhiên thay đổi tốt như vậy? Có vẻ như có chút không thích ứng à? Nhưng là không đúng ai. Chúng ta không phải làm cho hắn khiêu chiến vô địch ấy ư? Làm sao thành giáo dục chuyên đề rồi hả? Mẹ kiếp, chúng ta bị dao động. Không được, ngươi lên a. Nếu không chúng ta làm sao biết thánh địa vinh dự chỗ đây? Đúng hay không mọi người? Đúng vậy. Coi như là chúng ta đều có thể đi ra một đạo tuyệt vời phong cảnh đường xá. Nhưng là ngươi cũng phải nhường chúng ta biết cái này đường xá điểm kết thúc tốt bao nhiêu a. Được, tốt ngươi ma túy a tốt. À, cách thật muốn chửi ầm lên. Các ngươi đám này e sợ cho thiên hạ bất loạn yêu tinh. Thực sự là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn a. Tổng cộng các ngươi không cần chịu đòn. Các ngươi không cần chết thì xong rồi đúng không? Các ngươi mặc kệ ta chết sống. Cái kia gì? Ta cảm thấy đi. Các ngươi đi tới làm cho bọn họ nhìn thánh địa vinh quang cùng thần uy hội càng thêm thích hợp. Ta đây mấy ngày quan tâm. Không quá thoải mái. cách xoay người, hướng cái kia vài cái biệt hồng khuôn mặt muốn cười thánh địa đệ tử chân thành nói. Giát chi, mấy tên này tức thì hoạt kê, trừng lớn mắt nhìn cách, trong mắt tràn đầy một mê mang thần sắc, người đặc biệt không tật xấu chứ. Chúng ta đi cũng phải chết a. Mấy người chúng ta bao nhiêu cân lượng ngươi đặc biệt không biết a. Thật tiễn chúng ta đi tới, không chừng mạnh hơn ngươi a. Ta cảm thấy ngươi mới vừa nói rất đúng, cái này thế giới lên bất luận cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Thánh địa liền đại biểu tất cả ấy ư? Không thực tế đi, hướng trên, lên, cân nhắc, chúng ta tổ tiên cũng là dãy rủa ở thế tục bên trong gian khổ phấn đấu người thường. Cho nên nói, có hy vọng liền sở hữu tất cả. Còn chỉ giáo vấn đề coi như, ta cảm thấy cũng là người đi tới tương đối thích hợp, đúng. Chúng ta nhất trí vấn đề. Cách người liền có thể đại biểu chúng ta hết thảy thánh địa vinh quang cùng quang huy. Đi, thôi, làm cho bọn họ nhìn. Chúng ta thánh địa trong phong lưu phóng khoáng cách. Đến tột cùng có thể sái hạ bao nhiêu quang huy tạo phúc bọn họ. Chịu chết đi. Không đúng. Chạy nhanh Huệ đệ. Được rồi. Cách xoay người. Mặt đen lại. Cắn răng nghiến lợi. Răng hàm đều thiếu chút nữa. Cắn cái hiếm tám toái. Nhóm người này vương bát con bê là đánh chết cũng không chịu hạ cái hố chủ nhân, đến rồi cuối cùng vẫn là đẩy tới thân thể của mình lên, để cho mình nửa bước khó đi. Cách nhìn toàn trường sôi trào, hận cái kia cắn răng, chính mình nếu là thật không đi, vậy coi như phạm vào nhiều người tức giận nữa à. Nhìn cái kia ô trung tâm đoàn người, chính mình cũng có chút đảm chiến. Chính mình cũng không phải là Diệp Lăng cái kia yêu nghiệt. Một ngày cùng bọn họ nổi lên xung đột chính xác chết. Nhưng là đi tới như trước sống không được cứ dựa theo Diệp Lăng cái kia tàn nhẫn tinh thần, mình có thể lưu lại một toàn thây cũng đã là tổ trên. Lên, tích đức, cách khuôn mặt bi thảm. Xoay người, nhìn cái kia đứng ở nơi sân ở trên Diệp Lăng tâm nhọn run. Đều cho lão tử im miệng. Đột nhiên, đứng ở trên lôi đài Diệp Lăng hỗn tiếng giống giận, thanh âm như xuân lôi một dạng, trực tiếp nổ vang ở tại giữa thiên địa, trong nháy mắt tịch quyển toàn trường. Lớn như vậy nơi sân, tất cả thần linh, từng cái vội vã câm miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch. Diệp Lăng cái kia khí tức đáng sợ, phảng phất đem bọn người kia trực tiếp còn ở thi sơn huyết hải bên trong một dạng. Cường thế đáng sợ, tùy tiện hung hãn, tới, các ngươi có ai chủng đi lên? Là ngươi, cũng là ngươi. Diệp Lăng điểm ngón tay một cái kia từng cái đứng tên lập tức khéo léo ngồi xuống. Liền cùng ở nhà trẻ bị lão sư điểm danh nhóm mạng hài tử. Không phải lão tử khinh thường các ngươi, lão tử vẫn là câu nói kia, đang ngồi toàn bộ đều là cay kê. Cái nào không phục lăn đi lên, lão tử nếu là không đem ngươi đầu hái ta và các ngươi họ. Diệp Lăng khí phách lộ ra ngoài, lớn như vậy nơi sân, dĩ nhiên yên tĩnh như chết. Tự liền đường đường Adam thần linh đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chủ vị lên. Đứng ở Diệp Lăng bên người tiểu hắc giữ tợn cười, thị huyết sát cơ điên cuồng bạo nổ phát. Trong cơ thể kinh khủng kia lực lượng, càng là như hồng thủy một dạng dâng trào, lúc nào cũng có thể bạo nổ phát. Cách, Diệp Lăng xoay người, chỉ vào cái kia cả người run lẩy bẩy tên, cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Nếu như cảm giác mình đi liền cho lão tử lăn xuống. Không được, liền đặc biệt tự mình đánh mình 10 cái bạt tai, nếu không... Lão tử hái được đầu của ngươi. Cái này một cái. Cách khuôn mặt sắc sát bạch. Vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ vạn người chú mục chính là nơi sân. Tự mình đánh mình bạt tai. Thánh địa uy nghiêm. thể diện gia tộc, tôn nghiêm của mình, khả năng liền toàn bộ muốn quét sân a. À, Cách nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Lăng cái kia đỏ bừng đôi mắt, cả người run lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.